có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 45, góc truyện audio.com. Diệp Hiểu Quân thật lâu không uống rượu. Nàng vốn cũng không phải là người thích rượu cồn. Cho dù có phiền não, nàng cũng không nghĩ tới dùng cảm giác gây tê này để vượt qua. Thời điểm khổ sở nàng luôn luôn kiên trì tuyệt đối không uống rượu. Nhưng thời điểm vui vẻ uống xoàng hai chén vẫn là có thể. Vì sao vui vẻ, đại khái thịt muối xứng rượu nho thật sự quá hợp khẩu vị. Hay bình rượu đỏ thấy đáy. Diệp Hiểu Quân dùng mờ u bàn tay sờ sờ đôi má. Thật nóng, cảm giác mất ngủ dẫn đến mỏi mệt tại thời khắc này hầu như toàn diện bộc phát. Nàng mệt nhọc, muốn ngủ, những ngày này nàng không chỉ một lần muốn ngủ, khát vọng chìm vào giấc ngủ, nhưng cuối cùng đều dùng thất bại chấm dứt. Mèo con ăn uống no đủ, thư thái ngủ, trở mình đánh ngáp, tiếp tục ngủ, các nàng hai người mỗi người đi tắm rửa ở hai phòng khác nhau. Tắm gội xong sau đó đi đến lầu, vốn là có chút cảm giác say. Sau khi tắm xong Lục Tĩnh Xanh càng cảm thấy nóng, người tự nhiên xuất mồ hôi, nhiệt độ không biết giảm chút nào không, lại như tiềm ẩn thứ gì, uống qua chút rượu nhưng vẫn không sao cả. Diệp Hiểu Quân muốn đi mở ngăn tủ cầm mền đi ra đều có chút sáng ngời. Lục Tĩnh Xanh thấy nàng từ bên giường tránh ra, nhanh tay trực tiếp đem nàng lôi trở lại, ấn trên giường, tôi chính là đến canh chừng cho chị ngủ. Lục Tĩnh Xanh cầm cổ tay, đem nàng ấn đến bên trong nệm giường mềm mại, cũng là không cho phép đi, đêm nay chị phải ngủ, tôi muốn tận mắt nhìn chị ngủ, chấm, lời nói vẫn luôn là ăn khớp. Buộc người khác phải làm theo như vậy, dù sao mệnh lệnh truyền đạt cũng là đúng. Diệp Hiểu Quân bị áp lực, trời đất trước mắt cả buổi mới quay về quỹ đạo. Khuôn mặt Lục Tĩnh Xanh ở rất gần, mùi thơm sữa tắm tự nhiên quen thuộc, nhưng từ một người khác tản ra, có loại cảm giác cổ quái thân cận. Thấy Diệp Hiểu Quân không có chút nào phản kháng, Lục Tĩnh Xanh đem gối đầu giường vỗ vỗ, vì nàng đem bản thân bày ra. Cổ tay đệm ở sau đầu nàng, từ từ đem nàng nằm ngang, nhìn chị, uống quá nhiều, Lục Tĩnh Xanh nhếch môi cười, Diệp Hiểu Quân chóng mặt mà quay đầu cười, đáp lời giọng nói cũng có chút lâng lâng, cô cũng uống không ít, tửu lượng tôi tốt, tôi không sao, Lục Tĩnh Xanh nằm im bên người nàng, đừng nghĩ rằng tôi uống nhiều sẽ tha cho chị, tôi sẽ nhìn chằm chằm vào chị. Canh trường, vậy sao cô ngủ, chị ngủ rồi tôi sẽ ngủ, nếu tôi ngủ một nửa lại tỉnh thì sao? Lục Tĩnh Xanh ngẩn người, hỏi, tại sao phải ngủ một nửa tỉnh lại? Gặp ác mộng, Diệp Hiểu Quân gật gật đầu, đầu tiếp xúc cùng gối, phát ra âm thanh sàn sạt, Lục Tĩnh Xanh vươn ra cánh tay, chị tới đây, tôi ôm chị ngủ chị cũng sẽ không thấy ác mộng, thật vậy chăng, thật sự. Diệp Hiểu Quân có chút động đậy thân trên, lại nằm xuống, gối lên trên cánh tay nàng. Ngoan, Lục Tĩnh Xanh sờ tóc của nàng, đầu ngón tay đụng phải tai nhỏ tinh xảo. Động tác trì trệ, dọc theo vành tai của nàng vuốt nhẹ. Diệp Hiểu Quân cười co lại bờ vai. Ngứa, Lục Tĩnh Xanh trong lòng vẫn còn rung động. Diệp Hiểu Quân hỏi, vị cảnh quan lần trước cái kia, các cô nhận thức đã lâu rồi. Cảnh quan nào? Cái vị đã tới bác triển kia, chị nói Dịch Thu Bạch, ừ, nhận thức thật lâu. Tính từ nhỏ liền nhận thức, Diệp Hiểu Quân trong mắt sáng lên, vô cùng chăm chú, Lục tiểu thư, nhân duyên nữ tính cũng rất tốt. Lục Tĩnh Xanh cười, nam, nữ nhân duyên tôi đều rất tốt, từ nhỏ bên người cả trai lẫn gái cũng không có cắt đứt qua. À, Lục tiểu thư không phải thẳng sao? Cho nên cho dù là bên người có cả trai lẫn gái không ngừng. Nhưng cô cũng chỉ cùng nam nhân kết giao. Coi như là chóng mặt lại phấn khởi. Lục Tĩnh Xanh vẫn là giữ lại cảm xúc cơ bản nhất thấy thẹn tâm. Tất nhiên là không thể cùng Diệp Hiểu Quân thẳng thắn. Tuy rằng, cả trai lẫn gái không đứt qua. Nhưng đứng đắn yêu đương lại không thành công qua. Chuyện này trừ đi cha mẹ của nàng. Toàn bộ thế giới chỉ có Đồng Ấu Ninh một người biết rõ. Đến bây giờ còn luôn bị Đồng Ấu Ninh gào thét rằng ngươi chưa hiểu biết gì về sự mê đắm của đại thế giới. Nếu là bị Diệp Hiểu Quân biết được, không chừng cảm thấy nàng có bệnh gì không tiện nói ra. tôi là thằng, tuy rằng lý trí cùng cảm giác tồn tại chút thẹn thùng. Tâm cơ lại biến mất không thấy gì nữa, nhưng không nói tới không có nghĩa là mặc định tôi vẫn sẽ luôn thẳng. Cô cảm thấy cô về sau sẽ thích nữ tính, Diệp Hiểu Quân nói một câu tiếp một câu, hầu như tất cả đều là nghi vấn bật ra mà công kích. Cùng người ngày thường ngậm miệng không đề cập tới chuyện riêng tư của người khác hoàn toàn khác biệt. Lục Tĩnh Xanh, nói không chính xác, ai biết được, đối với tôi mà nói nam nhân hoặc nữ nhân không quan trọng. Quan trọng là, tôi có thích hay không? Tôi thích mà nói, người nọ dù là nam nhân hay là nữ nhân không quan trọng. Nói đi nói lại, như vậy mới là tiêu chuẩn nhất bởi vì thích mà thích. Nếu quả thật có một người như vậy để cho tôi thích, lại bởi vì giới tính mà băn khoăn mở lời. Căn bản cũng không xem như thực thích, đồng dạng, nếu tự mình dán mác quan niệm tính hướng, về sau mặc định tự mình chỉ có thể tự nhận định giới tính sau đó mới tìm kiếm bầu bạn. Cũng không quá cực khổ sao? Đó là bởi vì, cô đối với bản thân không hiểu thấu, cho nên không xác định. Diệp Hiểu Quân thanh âm yếu ớt hơn nhiều. Vậy còn chị, Lục Tĩnh Xanh câu ra cánh tay, đem thân thể Diệp Hiểu Quân đem đến thêm gần. Ngửi hương tóc của nàng, bàn tay đặt trên hông của nàng, thân thể nữ nhân rất mềm, so với nàng tưởng tượng còn muốn mềm hơn, bình thường thời điểm tắm rửa tự sờ bản thân cũng không có có cảm giác đặc biệt gì. Nhưng lúc này bàn tay nàng dán trên bờ eo mảnh khảnh của Diệp Hiểu Quân. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể từ trong áo ngủ tản mát ra dịu nhẹ. Trong lòng Lục Tĩnh Xanh có một cỗ thủy triều không ngừng nổi lên tuôn ra. Diệp Hiểu Quân đối với động tác ôm của nàng không có bất kỳ dị nghị. Đem cánh tay kia làm gối đầu còn tiếp tục cọ sát hai cái. Tôi rất ít khi suy nghĩ lại sự tình này. Cũng chỉ kết giao qua một bạn gái. Nhưng tôi đối với người khác phái không có hứng thú đúng là sự thật. Hồi tưởng lại, từ nhỏ xem chuyện cũng tốt, điện ảnh cũng tốt, khiến cho tôi chú ý đều là nhân vật nữ. Đại khái tôi chính là cái gọi trời sinh đồng tính luyến ái. Thanh âm Diệp Hiểu Quân triệt để yếu đi. Mấy chữ cuối cùng hoàn toàn là bằng trực giác nói ra. Nàng ngủ rồi, Lục Tĩnh Xanh xác định nàng đã ngủ. Về sau sững sờ mà xuất thần một lát. Không biết nên vui hay nên buồn sau cũng chìm vào giấc ngủ. Cửa chớp thủy tinh trên trần nhà quên kéo lên tích đầy tuyết trắng. Sau nửa đêm tuyết ngừng rơi. Trong phòng im ắng, mèo con dưới lầu ngẫu nhiên phát ra vài tiếng ngáp dễ chịu. Mây đen tản đi, trăng sáng mọc lên ở phương đông. Mộng cảnh vô biên vô hạn, không có sầu khổ cũng không gì nghĩ ngợi mà vui cười. Có chẳng là ánh dương an tâm nổi lên, chấm, tuyết rơi hơn nửa đêm. Ngày sau nắng sáng chiếu tới nóc nhà, tuyết trắng lộ ra ánh sáng. Rất nhanh hòa tan, Lục Tĩnh Xanh ngửa mặt ngủ. Ánh mặt trời chiếu nắng lên ánh mắt của nàng lên, đem nàng làm tỉnh, mở mắt ra trong nháy mắt nàng tự hỏi, đây là đâu, từ trước tới nay cho dù đi đâu, tỉnh lại không phải ở nhà mình, cũng là tại nhà ba mẹ, nếu là đi công tác trong lòng cũng đều sẽ nhận thức rõ. Ngủ bên ngoài lại còn uống rượu, tính ra rất ít khi như thế, người trong ngực chợt động đậy, nàng cúi đầu vừa nhìn. Chỉ nhớ tối hôm qua nhao nhao quay về, nàng vội đem xúc an thần tới cho Diệp Hiểu Quân, thuận tiện dùng lý do canh chừng nàng tại nhà nàng ngủ một đêm. Vì trợ giúp giấc ngủ cho nàng, hai người quyết định đi mua rượu. Lúc mua rượu gặp tuyết rơi, khi quay về nhặt được con mèo con. Không sai, đây hết thảy đều ký ức ấm áp rất bình thường, nhưng vì cái gì buổi sáng tỉnh lại sẽ biến thành như vậy? Lục Tĩnh Xanh nhìn cánh tay mình bị Diệp Hiểu Quân trước mặt gối đầu lên. Khó có thể tin, coi như là xác định nhớ được tự mình tối hôm qua làm qua sự tình nào. Nhưng vẫn là khó có thể tin, không phải nói phải ngủ tách ra sao, làm sao lại ngủ đến chung rồi, lại còn là cùng nhau ôm đi ngủ. Ngay tại Lục Tĩnh Xanh cố hết sức cùng chính mình xác định tối hôm qua không phải chỉ tới bước này. Không còn sự tình nào thân thiết hơn bị rượu cồn giấu ở chỗ sâu trong ở trí nhớ. Thì Diệp Hiểu Quân tỉnh, chào buổi sáng, cho dù là chăm chảo công tâm. Khi thanh tỉnh lục tĩnh xanh thế nào cũng không phải người có thói quen lộ ra sơ hở. Nàng cực kỳ bình tĩnh mà dùng tư thế ôm hướng người trong ngực đáp lại tiếng sáng sớm tốt lành. Như nàng sở liệu, Diệp Hiểu Quân cũng giật mình. Trông thấy Diệp Hiểu Quân so với nàng còn khiếp sợ hơn. Lục tĩnh xanh rất hài lòng. Có tôi trông chừng cho. Chị đây không phải ngủ rất ngon sao? Diệp Hiểu Quân một chút muốn đứng người dậy. Cánh tay lục tĩnh xanh bị làm gối một đêm bỗng nhiên đạt được phóng thích. Cảm giác nhức mỏi làm nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Sau khi ngồi dậy thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Quần áo hai người, cũng muốn qua một đêm đủ loại. Diệp Hiểu Quân lộ vẻ mặt xấu hổ. Không biết nói cái gì cho phải. Cả buổi nhả ra một câu. Bữa sáng ăn bánh mì nướng cùng với sữa tươi có thể chứ? Lúc hai người đi xuống lầu mèo con đã tỉnh, dùng tứ chi ngắn ngủn xiên lấy sofa, ghế dài, mèo con đứng trên đó đối với nó mà nói vô cùng rộng rãi. Nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn đến thân ảnh hai người từ trên lầu đi xuống. Xem ra tinh thần tương đối tốt, Diệp Hiểu Quân tiến lên, đem nó ấm tiến vào trong ngực, mèo con thuận thế trượt vào trong túi áo ngủ của nàng. Dãy dụa một phen đem bờ mông cùng cái đuôi nhỏ lộ bên ngoài chuyển động. Đổi ra một viên đầu. Con mắt vẫn không thể rõ cảnh vật. Khứu giác đã mở ra. Cái mũi nhỏ co rút lại. Đang cẩn thận cảm nhận hoàn cảnh mới. Diệp Hiểu Quân ở trên mặt bánh mì rải một tầng cà rốt. Lại rải thêm một lớp format. Đem hai mảnh cùng nhau để vào trong lò nướng. Nướng, một lát sau bận rộn đem trứng rán. Thịt xông khói, cùng bánh mì đã nướng chín cùng nhau bày biện lên bàn. Đem ra quả xoài bóc vỏ, cắt thịt tỉa hoa, đặt lên đầu trên, lục tĩnh xanh rửa mặt đi ra nhìn thấy trên bàn công tác đã xếp đặt hai khay bữa sáng. Dạ dày giống như là con mắt dài ra, cái nhìn này nhìn tới đói bụng. Tới dùng cơm đi, Diệp Hiểu Quân dọn xong dao nĩa, đi rửa mặt, thuận tiện lại ngâm chút bánh bích quy cho mèo con. Lục tĩnh xanh chờ nàng trở lại cùng nhau ăn điểm tâm. Hai người yên tĩnh mà ngồi đối diện nhau. Cũng không nói chuyện, cùng tối hôm qua mà so sánh với quả thực lại trở về là người xa lạ. Lục tĩnh xanh tay phải không ngừng run rẩy, nhức mỏi làm cho nàng vô cùng không được tự nhiên. Nhưng lại không tốt lắm biểu hiện ra ngoài. Chỉ cố nén, nàng cầm lấy dao tại trên mâm khoa tay múa chân vài cái cũng không có cắt xong thịt xông khói. Diệp Hiểu Quân lặng yên đem chén đĩa nàng cầm qua đi. Dùng dao nĩa còn chưa sử dụng vì nàng đem thịt xông khói cắt tốt. Thả trở về, cảm ơn, không cần, một bữa sáng vô cùng trầm mặc. Mèo con ở một bên liếm lấy vui vẻ. Trên ngọn cây bên hồ xa xa phía ngoài cửa sổ còn có chút tuyết động. Ánh mặt trời chiếu lên đặc biệt tỏa sáng. Ăn sáng xong lục tĩnh xanh liền định đi trở về. Trước khi đi Diệp Hiểu Quân vẫn là mở miệng, cánh tay cô, vẫn ổn chứ, cần tôi lái xe đưa cô trở về không? Không cần, hoạt động một chút là tốt rồi. Đặc biệt chấn định mà nghiêm túc trả lời. Tốt lắm, lái xe cẩn thận, tôi hẹn xong bác sĩ tâm lý liền điện thoại cho chị. Diệp Hiểu Quân đưa đi nàng đến dưới lầu, đứng ở bên cạnh xe nàng, ý định đưa mắt nhìn nàng rời khỏi. Lục tĩnh xanh phát động xe, chần chờ hai giây nói, nếu như chị tiếp tục ngủ không được, nói cho tôi biết, tôi đến cùng chị, ngại ngùng khiến cho ánh mắt Diệp Hiểu Quân không biết rơi vào nơi nào mới tốt. Giống quyết định bình thường nhẹ gật đầu, được, chấm, đã từng nếm qua đồ ăn tinh xảo, lúc đưa vào miệng lập tức có chút kinh diễm, sau khi ăn xong lại cực ít tưởng nhớ, đã từng thấy qua rất cảnh đẹp. Ở qua tương đối nhiều khách sạn thư thái, sau khi rời đi cũng rất nhanh ném ra sau đầu, chờ mong lần tiếp theo càng là lữ trình thêm đặc sắc. Lục tĩnh xanh đi qua rất nhiều địa phương, từng trải qua rất nhiều, cũng tiếp xúc qua rất nhiều người, nam nhân nữ nhân đều có, đa số nàng không để vào mắt, đa số làm cho nàng chán ghét, số ít làm cho nàng thưởng thức. Riêng có Diệp Hiểu Quân làm cho nàng dư vị vô cùng. Đây là chưa ăn đến trong miệng mà bắt đầu tưởng nhớ dư vị rồi. ăn vào rồi còn chịu nổi sao? Nhưng lại, nói không chừng khi ăn vào liền không thú vị. Chấm, nàng bắt đầu hiểu được lúc trước tại sao phải đối với Diệp Hiểu Quân khó chịu. Bởi vì nàng không biết tại sao mình phải để người này trong lòng. Hết thảy nàng đều không cách nào nắm giữ được sự tình cùng xúc động tự ái của nàng. Làm cho nàng không vui. Từ đầu đến đuôi, từ khi biết Diệp Hiểu Quân nàng đều ở vào thế bị động. Không có thật sự bắt lại qua nàng. Lục Tĩnh Xanh không cách nào bắt được nàng. Nghĩ đến Diệp Hiểu Quân người này, Lục Tĩnh Xanh vẫn còn có chút phiền. Nhưng loại phiền não này trở nên thú vị mà làm cho người ta chờ mong. Hoặc là, ai là con mồi còn không xác định, thắng bại khó có thể dự đoán. Lục Tĩnh Xanh không có đi công ty, trực tiếp trở về phòng mình, vừa đến nhà liền gọi điện thoại với cố vấn tâm lý. Tự mình gọi điện thoại đi hẹn trước, làm sao vậy Tĩnh Xanh, cô gặp phải vấn đề gì sao? Đầu kia là trợ lý cố vấn tâm lý cũng là người quen nàng. Có chút lo lắng mà hỏi thăm. Không phải tôi, là một vị bằng hữu của tôi. Như vậy nha, tôi đây an tâm, buổi chiều thứ tư bác sĩ Phong có rảnh. Tôi hẹn cho cô lúc này nhé. Thứ tư, ngày mai, đúng, tôi cho cô chen ngang rồi. Nhớ rõ mời tôi ăn cơm cảm tạ đó. Người đầu kia vẫn còn làm nũng. Lục Tĩnh Xanh trực tiếp đem điện thoại cúp. Cách chương.